Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 77, còn lại hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại hai cái quỷ học sinh đều sợ choáng váng ngồi liệt trên mặt đất, như nhũn ra hai chân để bọn hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Vùng mạnh mệt mỏi trong tay nát sọ chùy, Đỗ Vân thu lại, lại cầm lên một bên cục gạch. Đỗ Vân cầm cục gạch, phát ra bệnh trạng tiếng cười. Từng bước một đi hướng kia hai cái quỷ học sinh, giờ khắc này hắn, cực kỳ giống trong phim ảnh sát nhân của ma. Kia hai tên học sinh, một bên di chuyển cái mông lui ra phía sau, một bên cầu xin tha thứ. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại kêu thảm, tiếng cuồng tiếu kéo dài trọn vẹn 3 phút sau, mới yên tĩnh xuống. Lại nhìn nhà vệ sinh, máu me đầm đìa một mảnh, quả thực máu địa ngục. Đỗ Vân thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đi hướng đứng tại máu chồng bên trong cái cuối cùng quỷ học sinh. Hắn đứng ở nơi đó, cả người phảng phất đã dọa tê, không nhúc nhích. Đỗ Vân đi tới, cầm lấy trong tay hắn một viên bánh kẹo. Hai mắt tơ máu một chút xíu rút đi, có chút nheo lại, cười đối với hắn nói. Đồng học cố lên a, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Nói xong, Đỗ Vân thu hồi đồ vật, rời đi đã biến thành địa ngục nhà vệ sinh. Không biết qua bao lâu. Kia may mắn tránh đi trừng phạt học sinh, thân thể rốt cục có phản ứng, run run rẩy rẩy mở miệng. Tạ ơn, lão sư, bộ y phục này cũng quá tà môn, tựa hồ có thể đem ta tà ác một mặt toàn bộ bạo phát đi ra, kỳ quái vì cái gì trước đó mặc nó vào thời điểm, không có loại chuyện này phát sinh đâu. Đỗ Vân lẩm bẩm nói, mà lại giống như vậy đẫm máu giết chóc, ta thế mà không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Trên tinh thần đạt được thỏa mãn cực lớn. Trong trường học, người mặc huyết sắc áo dài thân ảnh đang đi lại, toàn thân phát ra đặc biệt quỷ khí, mùi máu tươi theo quỷ khí tràn ngập ra, khiến chung quanh sương mù đều lui tán mấy phần. Có thể hay không đây mới là ta chân thực một mặt, tựa như phòng vẽ tranh bên trong kia hai cái quỷ đồng dạng. Đỗ Vân nhìn cả người vết máu quần áo, phía trên còn mang theo một chút thịt nát. Hắn cũng không dám tin tưởng mình thể nội thế mà lại có khủng bố như vậy năng lượng. Nhìn đồng hồ điểm, Đỗ Vân thu hồi những này không quan hệ quan trọng tâm tư, đưa ánh mắt đặt ở trong tay bánh kẹo bên trên. Hiện tại không có thời gian nghĩ những thứ này sự tình, phải nắm chắc thời gian thu thập bánh kẹo, đem nhiệm vụ chính tuyến chiếm được mới được. Ta vốn là có 5 cái, lại thêm vừa rồi thu hoạch được một viên, còn muốn tại thu hoạch được 14 khỏa, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng a. Bất quá bây giờ ta là mèo, có thể quang minh chính đại hành tẩu, ẩn giấu đi thân phận, ai cũng không biết ta là học sinh, ta cái này thân quỷ khí đừng các lão sư đều muốn nồng đậm không ít. Đỗ Vân thì thào, có loại thả bản thân cảm giác. Lúc đó, một đạo khác trên hành lang, ba cái quỷ học sinh đi lại, trên người của bọn hắn có chưa khô vết máu, cùng không ít nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đáng chết, liền vì như thế hai viên bánh kẹo. Kém chút đem mệnh góp đi vào, thực sự không đáng. Chẳng bằng tìm một chỗ trốn đi tính toán, còn có 20 phút thời gian liền kết thúc, chỉ cần trong lúc này không bị phát hiện là được rồi. Đúng thế, chúng ta hoàn toàn không cần thiết tìm bánh kẹo mà, đây vốn chính là một cái bịt mắt trốn tìm trò chơi, giấu đi, mới là cái trò chơi này chính xác nhất cách chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba tên nhát gan quỷ học sinh. Lúc này ôm thành một đoàn, tại hắc vụ bên trong hành tẩu, cho lẫn nhau tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn. Bọn hắn nguyên bản có 7 người, lại không cẩn thận ngộ nhập một gian hóa học phòng thí nghiệm. Tại một cái mặt mũi tràn đầy hư thối hóa học lão sư cha tấn hạ, đào thải 4 cái, 3 người bọn hắn có thể còn sống rời đi phòng học, cũng là vận khí thành phần chiếm cứ chủ yếu. Bây giờ đi đâu, tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, đi loạn. Nói không chừng lại ngộ nhập những cái kia kinh khủng trong phòng học, tuyệt đối không nên lại tin tưởng từ trong phòng học truyền ra thanh âm. Còn lại hai người đều là gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng không có đi mấy bước, liền dừng bước, bọn hắn hơi biến sắc mặt, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Có âm thanh đang đến gần, một cái quỷ học sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lúc này lên tiếng. Đi, nhưng mà, khi hắn quay người lúc, một thân ảnh đã ngăn tại trước người hắn. Chặn lại đường đi. Đỗ Vân nhìn xem ba người này, trong lòng tự nhủ đi dạo nửa ngày, rốt cục lại gặp mấy cái người bị hại, vằn vện, tia máu hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, băng lãnh không trộn lẫn mảy may tình cảm vang lên. Có hay không bánh kẹo? Không có bánh kẹo, tiếp nhận trừng phạt. Đây là lão sư, ba cái quỷ học sinh ánh mắt có chút không xác định. Các lão sư mặc dù bộ dáng kinh khủng mấy phần, nhưng là cũng sẽ không hướng trước mắt người này đồng dạng, máu me khắp người, liền đại đội trưởng cái dạng gì cũng thấy không rõ. Có phải là lão sư bọn hắn không biết, nhưng cảm thụ được đối phương kinh khủng quỷ khí, ba tên quỷ học sinh trong lòng rõ ràng, không giao ra bánh kẹo hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Giao đi, ba cái quỷ học sinh liếc nhau, trong lòng rất là im lặng, cái này bánh kẹo bọn hắn cũng còn không có che nóng đâu. Ba cái quỷ học sinh theo thứ tự nộp lên, gom lại, có 7 viên bánh kẹo, tăng thêm Đỗ Vân trong tay, hiện tại đã có 13 khóa, còn kém 7 viên. Đến cùng là ăn cướp hiệu suất cao, mình thế mà còn đần độn bận rộn nửa ngày, đầu óc thật là đần. Đỗ Vân cầm bánh kẹo, âm thầm nghĩ thầm, ngẩng đầu nhìn run lẩy bẩy ba cái quỷ học sinh, thật sự là nghe lời học sinh tốt, hy vọng các ngươi chơi vui vẻ, tiếp tục cố lên a, chờ mong chúng ta lần sau gặp nhau. Để cho ta lại cắt một lần rau hè. Nói xong, Đỗ Vân quay người biến mất tại hắc vụ bên trong. Khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 18 phút, hắn nắm chặt thời gian, dù sao càng đi về phía sau, các học sinh trốn đi xác suất lại càng lớn. Rất nhanh, trường học lớn loa bên trong, lại một lần nữa truyền đến vui sướng tiếng ca, những cái kia bao phủ tại quỷ trường học hắc vụ, giống như là có sinh mệnh cấp tốc rút đi. 2 phút không đến, trong trường học lần nữa trở nên sáng lên. Loa bên trong cũng truyền tới tiếng của lão sư, tuyên bố lần này bịt mắt trốn tìm trò chơi đến đây là kết thúc, tất cả học sinh có thể tan học về nhà. Cùng lúc đó, Đỗ Vân trong đầu cũng có một trận hệ thống thông báo thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi hoàn thành bịt mắt trốn tìm trò chơi. Hiện tại còn thừa người chơi 2 người, lại đều thu hoạch được 20 khỏa bánh kẹo, có thể đạt được nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Chỉ còn lại 2 người sao, Trương Mộc vẫn là không có gắng gượng qua đến a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân cởi bó sát người máu áo dài, hắn có loại cảm giác, nếu như lại nhiều mặc chút thời gian, hắn khả năng liền thoát không xuống. Cảm giác đau đớn từ thân thể từng cái bộ vị đánh tới, quần áo phảng phất là thân thể của hắn một lớp da thịt, xé rách đau đớn vô cùng rõ ràng. Đường máu áo dài gỡ xuống lúc, nội tâm của hắn cái chủng loại kia tâm tình tiêu cực kịch liệt biến mất, kinh dị huyết hồng con mắt cũng cấp tốc trở nên bình thường, hắn giờ phút này 10 phần mỏi mệt, tựa như là đại chiến 300 hiệp đồng dạng. Tần Nặc hữu khí vô lực tựa ở rào chắn bên cạnh, miệng lớn thở hổn hển. Làm sao cảm giác mệt mỏi như vậy đâu, máu này áo dài sẽ còn đại lượng tiêu hao người thể năng. Chỉ còn lại 2 người a, một cái khác là lòng mưa đi. Đỗ Vân khóe miệng lộ ra cười khổ, hắn cũng không cho rằng các người chơi đều là thái điểu, tử vong nhanh như vậy. Suy cho cùng vẫn là bởi vì phó bản độ khó tăng lên. E cấp phó bản bên trong, khắp nơi tràn đầy D cấp thậm chí C cấp nhiệm vụ. Cái này hoàn toàn vượt quá tất cả người chơi dự kiến. Tấu chương xong, cách chương.